Vạn cổ ma tôn, chương 866, đằng lão bất lực thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu hơi nheo mắt, mở miệng hỏi, lôi hồ trại này lai lịch rất lợi hại sao? Hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài câu hỏi này. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi lại biết? Đằng lão sửng sốt hỏi. Ta cũng không biết, ta đoán. Lâm Tiêu nhún vai nói, lôi hồ trại này mạnh gần bằng đại thế lực của Bắc Thiên Vực. Đằng lão bắt đầu kể lai lịch của lôi hồ trại, quan hệ lợi và hại đối với trưởng công chúa Điện Hạ. Hóa ra cấp cao của lôi hồ trại là đệ tử hạch tâm của một đại thế lực mạnh ở Bắc Thiên Vực. Thế lực này có thể nói là cường đại, có nghĩa là so với Đông Vực là cực kỳ cường đại. Trong thế lực này, có hơn 10 cường giả sinh tử cảnh nhưng không có cường giả bán đế cảnh. Thực lực tổng thể nhìn khắp Bắc Thiên Vực. Cũng chính thế lực bình thường nếu không cũng không thể nào để mắt tới Đông Vực cằn cỗi. Ở Đông Vực, thực sự không có gì gì cả. Tuổi thọ của thiên tài địa bảo không cao, cơ duyên không nhiều, nồng độ linh khí thấp. Người không sinh ra ở Đông Vực, nếu như tu luyện ở Đông Vực, tốc độ cũng sẽ chậm lại, ảnh hưởng tu vi. Vì vậy, vì nhiều lý do, thực sự không có người ngoài nào muốn đến Đông Vực này. Mà lôi hồ trại này chẳng qua là do đại thế lực ở Bắc Vực đó chưa bỏ cuộc phái đến để thăm dò Đông Vực mà thôi. Kết quả tất nhiên không có gì bất ngờ. Chính vì lôi hồ trại này là của đại thế lực ở ngoài Thiên Vực, nên có thể nói là kiêu ngạo, hống hách, làm rất nhiều chuyện ác ở Vương Triều Đại Can. Hoàng thất Đại Can đã nhẫn nhịn rất lâu, nhưng họ không nắm bắt được bất kỳ thời điểm quan trọng nào, cộng với lai lịch của nó nên đã không quan tâm đến nó trong một thời gian. Trừ khi làm điều gì đó trời đất không thể dung thứ, nếu không hoàng thất vẫn sẽ chấp nhận nhẫn nhịn. Loại lực lượng này tồn tại ở bất kỳ vương triều trên bất kỳ thiên vực nào, ngoại trừ Vương Triều Đại Can ở Đông Vực thông thường mà nói, sau vài năm, họ sẽ tự động từ bỏ và rút khỏi Đông Vực. Trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh trong khi nghe những thông tin do đằng lão cung cấp. Cường giả sinh từ cảnh hậu kỳ đều là đầu não của một thế lực. Đây cũng xứng gọi là đại thế lực sao? Trong bất kỳ thế lực nào trong thiên vực ngoại trừ Đông Vực, ít nhất phải có một cường giả bán đế cảnh tọa chấn mới được gọi là đại thế lực. Không có cường giả bán đế cảnh, còn dám gọi là đại thế lực, đằng ra ra, những điều ông lo lắng chính là chuyện này sao? Cho nên lần này ông mới giam giữ trưởng công chúa Điện Hạ lại, cuối cùng Lâm Tiêu cũng hiểu ra. Đúng vậy, tiểu gia hỏa, trưởng công chúa Điện Hạ chém cả hang ổ của người ta, trong đó cũng có không ít đệ tử hạch tâm của thế lực kia. Ai mất đi đệ tử hạch tâm mà không tức giận, mà không tìm người liều mạng chứ? Chỉ cần đối phương phái hai vị cường giả sinh từ cảnh tới, Hoàng thất Đại Can đã không có biện pháp đối phó, e rằng sẽ bị bọn chúng cướp bóc không biết bao nhiêu tài nguyên và địa bàn. Lỡ đâu những người đó nói chuyện không khéo, Hoàng thất Đại Can cũng không chịu nổi một kích hủy diệt từ cường giả sinh từ cảnh. Đằng lão bất lực thở dài, cường giả sinh từ cảnh à, đây là một sự tồn tại hiếm có ở Đông Vực. Khi Lâm Tiêu nghe vậy, hắn đột nhiên ngừng nói và cúi đầu xuống. Những ký ức quanh quẩn trong đầu hắn, những mảnh ký ức được lật đi lật lại. Cách chương